Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1451, chương 1451, thần bí sinh mệnh. Cả thế gian trầm trọng, mấy ngày trước có người thành đạo sau đó biến mất hình ảnh rõ mồn một trước mắt. Các phương tựa hồ cũng ở thời điểm này lựa chọn trầm mặc. Đây là mưa gió nổi lên dấu hiệu, thiên vi tinh. Thần Vũ Đại Lục, nơi này sớm tại thiên hạ đồng đạo về sau liền bị thế lực khắp nơi trấn áp. Cuối cùng, chư thần điện giá lâm, lấy nghiền ép phong thái lấy được mảng đại lục này quyền khống chế. Từ cái kia một ngày lên, cái này Thần Vũ Đại Lục lại cũng không có bình tĩnh qua. Không ngừng có thế hệ thanh niên thiên tư thông minh một đời bị chư thần điện mang đi. Bản thổ thế lực tự nhiên không cam lòng đời sau của mình bị như thế mang đi. Phát sinh xung đột kịch liệt là chuyện thường xảy ra. Nhưng mà, chư thần điện thế lực cường đại, hoành hành không sợ, nghiền ép tất cả, mấy trăm năm thời gian. Trên phiến đại lục này bản thổ thế lực gần như sắp muốn bị hao hết. Nguyên bản nghênh đón thiên hạ đồng đạo. Ngày càng phồn thịnh Thần Vũ Đại Lục lần nữa bị trấn áp đến đáy cốc. Tiếng kêu than dậy khắp trời đất, oán khí ngập trời, làm mảnh này bịt kín vẻ lo lắng. Chính vào hôm ấy, một vòng sáng chói ánh sáng hoành không mà đến, trực tiếp tiến vào trên phiến đại lục này. Một lần này động tĩnh tự nhiên kinh động đến chư thần điện người. Đáng tiếc, đoàn kia sáng lên tốc độ ánh sáng quá mức. Khó có thể bắt hành tung, huống hồ, tiến vào trên phiến đại lục này về sau, đoàn kia ánh sáng cấp tốc vô ảnh vô tung biến mất. Thần tích, vậy tất nhiên là thần tích, bị áp bách đã lâu Thần Vũ Đại Lục đám người phảng phất thấy được hy vọng, bởi vì đoàn kia quang quá mức sáng chói, nhất định có lai lịch phi phàm, người ở lúc tuyệt vọng. Càng thêm dễ dàng tin tưởng một chút hư vô phiêu miểu sự tình. Tỷ như, tin tưởng thượng thiên sẽ cứu giúp bọn họ. Tin tưởng tiên thần chỉ nói. Thần Vũ Đại Lục trung tâm nhất chính là một tòa tên là Thần Võ Phong địa phương. Nơi này bởi vì địa thế hiểm yếu, thường xuyên sẽ phát sinh một chút không giải thích được sự tình được xưng là Đại Hung Chi Địa. Hùng vĩ Thần Võ Phong xuyên thẳng vân tiêu. Chiếm một diện tích vạn dặm, mà ở cái này vạn dặm bên trong, không có chút nào sinh mệnh khí thế, vô luận bất luận cái gì sinh linh tiến vào, nếu trễ thoát đi, tất nhiên sẽ chết ở trong đó. Điểm này tự liền chư thần điện người đều thấu hiểu rất rõ. Bọn họ lúc đầu chiếm lĩnh Thần Vũ Đại Lục thời điểm, cảm thấy cái này Thần Võ Phong hắn thần bí phi phàm. Tuyệt đối là một cái thích hợp thành lập cứ điểm địa phương. Nhưng mà, rất nhanh bọn họ liền đánh tiêu ý nghĩ thế này. Nơi này căn bản không có chút nào sinh cơ. Càng không cần nói tu luyện đất lành. Nhưng mà, liền ở gần đây, thần võ trên đỉnh vậy mà vang lên đứa bé sơ sinh gáy tiếng kêu. Thanh âm vang dội có lực xuyên thấu. Tiểu sinh mệnh phấn điêu ngọc trạc, tràn đầy sức sống. Như ngọc thạch đen con ngươi hướng về mờ tối thương khung. Thỉnh thoảng có thần quang chợt lóe lên. Khá là thần dị. Đây quả thực là kỳ tích. Nếu như nói ra ngoài, tất nhiên gây nên oanh động to lớn. Bởi vì thành tựu có chư thần điện cường giả ỷ vào thực lực cường đại muốn leo lên tòa này cự phong, kết quả đều lấy thất bại mà kết thúc. Nguyên nhân là càng đi chỗ cao, tòa này đến đại phong càng là quỷ dị, phảng phất sẽ thôn phệ sinh mệnh một dạng. Một bước trăm tuổi, ai có thể tiếp nhận dạng này tiêu hao? Cuối cùng, không thể không triệt để bỏ đi ý nghĩ thế này. Hoàn toàn tĩnh mịch Thần Võ Phong. Hiển nhiên không có người sẽ phát hiện đầu này tân sinh mệnh. Thời gian trôi qua, đứa bé sơ sinh sinh mệnh khí thế chẳng những không có suy yếu xuống dưới. Ngược lại càng ngày càng dồi dào, ẩn ẩn có thể thấy được, hắn đỉnh đầu có một mai tử kim sắc ấn ký chợt lóe lên. Thần dị phi thường, một đêm trôi qua, âm u đầy tử khí thần võ phong y nguyên như thường. Bị sương sớm lượn lờ, hô, uống, bỗng nhiên, từng đạo tiếng hò hét phụ thần võ phong đỉnh cao truyền ra. Ở nơi này cô tịch đại phong bên trên có vẻ hơi quỷ dị. Chỉ thấy, đỉnh núi phía trên có một cái đi lại kiên định, sợi tóc màu trắng nồng đậm nam đồng đang tại tu tập một bộ quyền pháp. Mà cái kia hài nhi sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Một màn này càng lộ vẻ quỷ dị, không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn không cách nào dùng lẽ thường giải thích. Nam đồng tu tập quyền pháp cũng không cao thâm, mà là đơn giản nhất võ đạo quyền pháp nhập môn. Một dạng hài đồng trên cơ bản đều biết, không có cái gì thần bí. Một canh giờ, hai canh giờ, vào lúc giữa trưa, liệt dương hoành không, vẫn không có cho tòa này đại phong mang đến mảy may sinh cơ. Bành, đột nhiên, đỉnh núi phía trên một khối gần 110 cân thạch đầu đột nhiên nổ nát vụn ra. Chỉ thấy, cái mới nhìn qua kia chỉ có 5 đến 6 tuổi nam đồng trên nắm tay có quang mang nhàn nhạt lấp lóe. Nho nhỏ nắm đấm lại để 50kg tảng đá lớn nổ tung. Quả nhiên là vô cùng đáng sợ. Đây là thức tỉnh linh mạch báo hiệu. Một ngày 5 tuổi, ngày đó thức tỉnh linh mạch. Loại chuyện này nói ra tất nhiên có người khịt mũi coi thường. Khinh thường để ý tới. Bởi vì, loại chuyện này quá mức làm cho người khó có thể tin. Đừng nói là nghe nói. Chính là tận mắt nhìn đến cũng không dám tùy tiện tin tưởng. Nhưng mà, sự thật đúng là như thế. Một ngày này, nam đồng thỉnh thoảng luyện quyền, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lên trời, dường như suy tư điều gì, thỉnh thoảng lại sẽ bàn ngồi ở trên một khối đá lớn tĩnh tâm tu luyện. Ngày thứ ba, sáng sớm, ngày mới vừa tảng sáng, liền lờ mờ có thể nhìn thấy một đạo thân thể thon dài mà to lớn hài đồng đứng ở đỉnh núi giáp danh. Chắp hai tay sau lưng mà đứng, một đầu áo choàng tóc trắng theo gió mà động. Hắn nhìn qua ước chừng 10 tuổi, một đôi thâm thúy con ngươi bên trong tràn đầy ánh sáng trí tuệ. Phảng phất cất giấu độ tuổi này không nên có lịch duyệt. Lờ mờ có thể ở hắn mặt kia bàng nhìn lên đến hôm qua cái kia 5 đến 6 tuổi nam đồng thân hình. Bá, bỗng nhiên, hắn động, mũi chân điểm một cái dưới chân toái thạch. Vậy mà đằng không mà lên, trên không trung múa ra từng bộ quyền pháp, trưởng pháp, thối pháp, mỗi một kích đánh ra hình như có vạn quân lực lượng. Dường như chân long con non đồng dạng. Nhục thể cường hãn đến bị người không thể tin được đây là một cái chỉ có 10 tuổi hài đồng. Giữa trưa thời điểm, đứa bé kia dĩ nhiên trên không trung không ngừng lặp đi lặp lại luyện tập những chiêu thức kia. Càng ngày càng thuần thục, cũng càng ngày càng cương mãnh. Nếu như có người ở đây, nhất định sẽ đem hài đồng này xem như một cái tiên đồng hoặc là linh đồng. Ầm ầm, bỗng nhiên, thiên khung biến sắc. Từng đạo lôi đình uốn lượn rủ xuống, đem hài đồng kia bao phủ. Thần vũ đại lục không ít người thấy một màn như vậy. Không khỏi có chút kinh dị. Bất quá, bọn họ cũng không quá nhiều để ý việc này. Dù sao thần võ trên đỉnh thường xuyên sẽ xuất hiện một chút chuyện không giống tầm thường. Ngẫu nhiên sấm sét vang dội cũng không phải là cái gì không thể lý giải sự tình. Không lâu sau đó, tất cả lắng lại, nhưng mà, yên tĩnh không đến một khắc đồng hồ, xuất hiện lần nữa sấm chớp rền vang cảnh tượng, hơn nữa so với lần trước càng thêm dày đặc, thanh thế càng thêm kịch liệt, cái này khiến một số người bắt đầu sinh nghi, thế nhưng là nhìn rất lâu sau đó, cho đến sấm chớp rền vang cảnh tượng biến mất, vẫn là không có cái gì phát hiện, lại là một ngày trôi qua. Rạng sáng, trăng tròn giữa trời, tinh thần lấp lóe, thần võ trên đỉnh một đạo cao vút to rõ thét dài thanh âm chấn động thập phương. Ngàn vạn đạo lôi điện rủ xuống, bầu trời đêm trong nháy mắt như ban ngày đồng dạng. Cảnh tượng dọa người, một màn này chấn động vô số người. Tất cả mọi người biết rõ, thần võ trên đỉnh phát sinh khó lường sự tình. Các ngươi nhìn, đó tựa hồ là một bóng người. Có người kêu sợ hãi. Ở cái kia ngàn vạn đạo lôi đình bên trong, một đạo thẳng tắp dáng người tắm rửa lôi điện, giống như thiên thần đồng dạng, phi thường khiếp người. Đó là một thiếu niên, nhìn qua chừng 15 tuổi, giơ tay nhấc chân đều là có được vỡ nát sơn hà lực lượng. Hắn tướng mạo thanh tú, mái đầu bạc trắng lấp lóe lấy quang huy, theo gió bay lên, có một loại không nói ra được ý vị. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.